Tiên Vương tái xuất, chương 321, 321, tiệc khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán cà phê rất yên tĩnh ở Yên Kinh, đây thường là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Lúc này một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, đặc biệt là người phụ nữ. Nét mặt tinh xảo đến cực điểm, bộ váy viền ren màu đen càng làm tăng thêm khí chất phi thường. Phần thân dưới thon dài thẳng tắp cùng với một đôi giày cao gót đơn giản là hoàn hảo đến cực điểm, làm cho những người phục vụ trong quán cà phê cảm thấy không muốn rời mắt. Trong thực tế, Lê Mị Tư rõ ràng là xinh đẹp và hấp dẫn hơn trong trò chơi kinh dị đó. Và thậm chí còn có một ánh hào quang mờ ảo, giống như một nàng tiên bị bỏ lại trong cát bụi, hết sức động lòng người và thánh thiện vô song. Theo lý thuyết, đối mặt với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần, Lê Mị Tư nên cảm thấy lo lắng và bỡ ngỡ. Dù thế nào thì cũng sẽ phải cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng khi Lê Mị Tư nhìn thấy Lạc Tú, cô ta hoàn toàn không có cảm giác đó. Ngược lại cô ta còn có một cảm giác rất quen thuộc, giống như gặp một người bạn cũ. Bởi vì suy cho cùng, đối với cô ta, Lạc Tú là người đã cùng cô ta trải qua sinh tử, cũng là người đáng để cô ta tin tưởng. Đối với một người như cô ta, cảnh tượng đêm qua thật khó quên. Bác gái đúng là rất thú vị, Lê Mị Tư trêu chọc. Trên mặt Lạc Tú có một vạch đen, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao anh cũng không ngờ rằng Thẩm Nguyệt Lan sẽ như thế. Hai người trò chuyện một lúc, thế mà lại khá ăn ý, vì vậy, Lạc đại ca, xin anh đó. Ảo giác đó thực sự rất đáng sợ, Lê Mị Tư nói, đưa tay cho tôi, Lạc Tú nhẹ giọng nói, Lê Mị Tư hào phóng đưa tay cho Lạc Tú, điều này làm cho ánh mắt của nhiều người phục vụ nhìn trộm cô ta trong quán cà phê gần như bùng cháy. Nếu một ánh mắt có thể giết chết ai đó, thì bây giờ Lạc Tú đã bị phanh thây rồi. Lạc Tú nắm lấy tay Lê Mị Tư, sức mạnh của Thái Hoàng Kinh truyền đi, lập tức xóa sạch dấu vết trên người Lê Mị Tư, và bản thân Lạc Tú vẫn chưa xóa. Anh rất hứng thú với cái gọi là trò chơi kinh dị kia. Anh muốn lần theo manh mối và tìm ra đạo giáo đằng sau nó. Nói cho cùng đây là bố cục có trước. Trò chơi này hẳn là đang tuyển chọn máu tươi cho dòng dõi đạo giáo đó và tìm kiếm đồ đệ phù hợp. Uya, hay, ý. Gây tê, a, g, chí, h, u. Uya, n. Biến bí cảnh thành một trò chơi để thử nghiệm, sau đó chọn ra những người đủ tiêu chuẩn và nhận làm đồ đệ. Và có vẻ như không chỉ Hoa Hạ, mà toàn bộ trái đất đều có thể là đối tượng được đạo gia lựa chọn này. Được chưa? Lê Mị Tư nghi ngờ hỏi. Được rồi, Lạc Tú gật đầu. Thấy Lạc Tú nói vậy, Lê Mị Tư không hỏi thêm câu nào nữa. Dù sao thì cô ta cũng tin Lạc Tú. Tại sao tối hôm qua đột nhiên cô chọn tin tưởng tôi? Lạc Tú có chút tò mò. Bởi vì Chu Cương là người cũ, Trương Tuyết cũng là người cũ, chỉ có anh là người mới thôi. Mặc dù người mới có thể không đối phó được với trò chơi đó, nhưng ít nhất sẽ không gây hại cho người khác, Lê Mị Tư đắc ý nói. Lạc Tú gật đầu. Cô gái này thật thông minh. Được rồi, trở về đi. Không sao cả rồi, Lạc Tú nói, anh Lạc, không biết anh có thể đi dự tiệc khiêu vũ với tôi không? Lê Mị Tư đột ngột nói, khiêu vũ, đúng vậy, tiệc khiêu vũ, tôi vẫn còn thiếu một bạn nhảy, tôi không biết mình có được vinh dự đó không? Lê Mị Tư nói với vẻ nũng nịu, trong số thế hệ trẻ ở Yên Kinh, cô ta thực sự có xuất thân rất khác thường, không biết có bao nhiêu người muốn vội vàng mời cô ta về. Nhưng đáng tiếc, tầm nhìn của cô ta khá cao. Đương nhiên sẽ chán ghét những người bình thường. Ngay cả đời thứ ba của một số gia tộc lớn cũng không thể lọt vào mắt cô ta. Nhưng hôm nay cô ta lại rất vừa ý với Lạc Tú. Thậm chí không tiếc buông bỏ sự rụt rè của một cô gái để mời Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lắc đầu. Tôi không hứng thú lắm với mấy kiểu khiêu vũ. Hơn nữa tôi đoán chắc là cô đã có bạn nhảy rồi nhỉ. Lạc Tú không phải người thường. Lê Mị Tư xinh đẹp như vậy, không có bạn nhảy mới là chuyện lạ. Thực ra, Tôi không đồng ý với anh ấy. Và tôi cũng không thích nhà họ Giang cho lắm. Lê Mị Tư thấy mình bị vạch trần, nên hào phóng thừa nhận. Ha ha, tôi đồng ý, Lạc Tú đột nhiên sửa miệng. Đơn giản là vì ba chữ nhà họ Giang. Thật sao? Lê Mị Tư hiển nhiên cảm thấy vừa rồi mình không hề có một tia hy vọng. Lạc Tú gật đầu. Lê Mị Tư phấn khích đến mức khoa tay múa chân. Sau đó còn nhất quyết tranh thanh toán hóa đơn. Nhìn thấy Lê Mị Tư đã thanh toán hóa đơn. Trước khi rời đi, những người phục vụ nhìn Lạc Tú và lắc đầu. Niềm ghen tị vẫn trào dâng trong mắt họ. Thế giới này quả thật không công bằng. Tên nhóc này không chỉ được đi cùng với mỹ nhân, mà còn được mỹ nhân bỏ tiền mời uống. Ôi, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Sau khi trở về, Lạc Tú đi dạo cùng Thẩm Nguyệt Lan đến một công viên gần đó. Cho đến buổi tối, Lê Mị Tư gọi điện đến. Lạc Tú trực tiếp bắt xe qua. Lạc Tú vốn nghĩ rằng đây chỉ là một buổi khiêu cũ đơn giản. Nhưng không ngờ nó lại rất hoành tráng. Ngọn đèn pha lê lộng lẫy treo lơ lửng trên sàn nhảy. Ánh sáng dịu dàng và tao nhã lạ thường. Xung quanh đều là mỹ nam mỹ nữ. Phụ nữ thì mặc những bộ váy dạ hội xinh đẹp. Đàn ông thì đều mặc lễ phục hoặc những bộ vest kiểu Tây. Tuy nhiên, Lạc Tú rõ ràng là đã hiểu lầm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc quần jean. Đột nhiên anh có một loại cảm giác đi nhầm chỗ. Lạc Tú. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Lạc Tú nhìn lại và thấy đó là Lý Giai Di. Lý Giai Di của hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lam. Trông rất quý phái và trang nhã. Với một chiếc kẹp tóc đính pha lê. Tóc được búi cao. Trông cô ta càng xinh đẹp hơn. Đây là con trai của dì Nguyệt Lan hả? Một người đàn ông mặc lễ phục đang nắm tay Lý Giai Di bên cạnh. Người đàn ông này trông khá uy nghiêm và ngông cuồng. Khí chất giống như một hoàng tử phương Tây. Đây là con trai của bác Ngọc Thành. Thẩm Tuấn Trạch, Lý Giai Di từ bên cạnh giới thiệu. Thẩm Tuấn Trạch, con trai của Thẩm Ngọc Thành. Cực kỳ am hiểu về kinh doanh. Hiện anh ta đã là chủ tịch của một công ty niêm yết. Chưa kể trong tài khoản ngân hàng của anh ta có hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Điều này đối với người bình thường cũng có chút đáng sợ. Dù sao Thẩm Tuấn Trạch cũng không già lắm. Mới 27, 28 tuổi. So với những người đồng trang lứa. Thành tích của anh ta có thể nói là kinh người. Thậm chí đây là đỉnh cao mà nhiều người phải vật lộn cả đời cũng không thể đạt tới. Mà này, Lạc Tú, anh làm gì ở đây vậy? Lý Giai Di có chút tò mò. Đây là bữa tiệc khiêu vũ dành cho các quý tộc ở Yên Kinh. Người bình thường hoàn toàn không biết. Cũng không được mời. Cô ta tin chắc là không có ai mời Lạc Tú. Hơn nữa nhìn quần áo của Lạc Tú. Hẳn là không phải tới tham gia khiêu vũ. Dù sao thì ai lại mặc quần jean đến tiệc khiêu vũ chứ? Có người mời tôi tham gia tiệc khiêu vũ. Vì vậy tôi đã đến đây. Lạc Tú gật đầu nói. Nhưng đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến. Tôi thật tò mò. Ai là người mời một tên nghèo túng như cậu đến buổi khiêu vũ vậy? Cách chương.